không học nữa, yêu thôi. Hồng Thư Bắc, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu chủ, cô bé học sinh đâu rồi? Chú Lý liếc nhìn về ghế sau, nhưng vẫn không thấy Diêu Nhất đâu. Cô ấy tên là Diêu Nhất, và cô ấy đã về rồi. Phó Xuyên dựa lưng vào ghế, cảm thấy mệt mỏi, nhắm mắt lại, trên mặt đầy vẻ khó chịu. Chú Lý thấy cậu chủ như vậy, không dám hỏi thêm, im lặng lái xe về căn hộ trên đường Phụng Dương. Theo lời của bố Diêu, thành phố Yến là quê hương của họ, còn mẹ Diêu là người mà ông gặp khi học đại học ở Bắc Kinh. Sau đó, mẹ Diêu theo bố Diêu gây dựng sự nghiệp, mở cửa hàng ăn uống khắp cả nước. Mỗi năm ông ngoại đều dành thời gian đến thăm họ, và trong những dịp này, Diêu Nhất thường được bố mẹ yêu cầu ở bên cạnh ông. Tuổi tác ông ngoại đã cao, mỗi năm đến thăm chúng ta không dễ dàng gì, con là cháu ngoại thì nên ở bên ông nhiều hơn. Trước đây, bố Diêu thường xuyên tìm cơ hội nói với Diêu Nhất những lời như vậy. Dĩ nhiên là Diêu Nhất rất sẵn lòng, vì cô cảm thấy ông ngoại rất hiểu mình. Dù cô có sự kỳ quái với môn toán, ông ngoại vẫn luôn hiền từ xoa đầu cô và khuyên cô cố gắng học hành, tìm được thứ mình yêu thích. Ông ngoại sẽ ở đây một thời gian, con cũng đừng về trường nữa, ở nhà chăm sóc ông ngoại nhiều hơn nhé. Bố Diêu nhận lấy đồ từ tay Diêu Nhất và nói nhỏ. Nhưng mà, Diêu Nhất cảm thấy nhà vẫn khá xa trường. Bố đã bảo mẹ mua một chiếc xe đạp, ngày mai sẽ giao đến. Bố Diêu nghiêm nghị nói, có thể ông ngoại sẽ không đến thành phố Yến nữa, lần này con nghe lời đi. Ban đầu Diêu Nhất hơi ngạc nhiên, rồi cô hiểu ra rằng mỗi năm trôi qua ông ngoại lại già đi một tuổi, thật sự không tiện bay đi bay lại. Vâng, Tiểu Nhất về rồi à, một ông lão tóc bạc trắng nhưng vẫn chỉnh tề, chống gậy đi ra. Ông ngoại, Diêu Nhất bước lên, khoác tay ông ngoại, đỡ ông đi. Mặc dù lưng ông ngoại đã còng, phải chống gậy, nhưng khi đứng lên vẫn còn cao hơn Diêu Nhất, có thể thấy thời trẻ ông từng là một người mạnh mẽ. Tiểu Nhất, ở trường có khỏe không? Lâm Trạc nhìn cháu gái, xót xa nói, sao lại gầy đi nữa rồi? Bố, Tiểu Nhất đang trong giai đoạn phát triển, lớn nhanh lắm. Lâm Tú Ngọc đi ra, tháo tạp dề, chạy đến đỡ bên kia ông Trạc rồi dìu ông ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Mùa hè trước lúc có kỳ thi trung học, con bé bắt đầu phát triển nhanh, đêm nào ngủ cũng bị chuột rút. Phải ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, nếu không sẽ như... Nghe thấy ông ngoại thở dài một hơi, Diêu Nhất lại liếc nhìn mẹ, không biết mình giống ai nữa. Tiểu Nhất, con đi xem canh nấm trong bếp đã xong chưa? Lâm Tú Ngọc mỉm cười bảo Diêu Nhất đi vào bếp. Vâng, Diêu Nhất gật đầu, cũng không quá để tâm đến những lời ông ngoại vừa nói. Canh nấm là món ông yêu thích nhất, cô rất vui lòng đi kiểm tra. Diêu Nhất đứng trong bếp, nhìn chằm chằm vào nồi canh nấm, nghe thấy tiếng cười của ông ngoại và mẹ từ phòng khách vọng lại. Trong đầu cô bắt đầu tính toán lại tuyến đường đi học mỗi ngày. Một khi sống ở nhà, Diêu Nhất không thể như ở ký túc xá tự do thức khuya dậy sớm. Hơn nữa thời gian đi đường ít nhất cũng phải mất nửa tiếng. Tuy vậy, việc ở nhà và dành thời gian với ông ngoại cũng không tệ. Diêu Nhất rất thích nghe ông ngoại kể chuyện. Sau này phải đi từ con hẻm Khôn Khẩu, con đường đó gần trường hơn. Nếu... Tiểu Nhất, tắt bếp đi, mang canh ra đây. Lâm Tú Ngọc gọi từ phòng khách, cắt ngang những suy nghĩ miên man của Diêu Nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Trạc nhìn Diêu Nhất, trong mắt ông luôn đầy nụ cười, cứ muốn hỏi cô có chuyện gì không, nhưng lại không thể nhớ ra đứa trẻ này có gì khiến người ta phải lo lắng. Quá ngoan ngoãn rồi, sau bữa cơm, bố Diêu dẫn mẹ Diêu đi mua đồ cho Lâm Trạc, còn Diêu Nhất ở nhà với ông ngoại. Diêu Nhất tìm một cuốn sách trong phòng làm việc của bố. Đọc cho ông ngoại nghe, giọng điệu và cách phát âm có phần máy móc. Lâm Trạc cười và xoa đầu cháu gái mình. Tiểu Nhất, con đọc vậy, người ngoài mà nghe được chắc sẽ tưởng con có điều gì không vừa lòng với ông ngoại đó. Diêu Nhất vô tội nhìn ông ngoại. Không có đâu à, biết rồi, biết rồi. Lâm Trạc thở dài, rồi lại nhận ra mình vừa lẩm bẩm. Người lớn có tuổi rồi, ai cũng hay thở dài như thế. Trong đầu Diêu Nhất luôn nghĩ mọi việc theo cách đơn giản. Cũng không biết cách lấy lòng người khác, đương nhiên cũng không phản bác lời ông ngoại. Trong mắt cô, ông ngoại không chỉ già rồi, mà còn già hơn nhiều so với người cùng tuổi và cùng tầng lớp. Ông ngoại, có phải ông đang lo lắng điều gì không? Diêu Nhất khẽ hỏi, Lâm Trạc dừng tay, xoa đầu Diêu Nhất một lúc, rồi cười. Ông ngoại lo sau này không thể thấy Tiểu Nhất kết hôn với người mình thích. Nếu có thể nhìn thấy Tiểu Nhất nhỏ của ông thì tốt rồi. Vậy ông ngoại phải sống khỏe mạnh, vui vẻ mỗi ngày. Diêu Nhất nhíu mày, lộ ra nét ngây thơ hiếm thấy. Nếu sau này ông ngoại không còn nữa, Tiểu Nhất sẽ rất buồn. Vậy ông ngoại sẽ sống lâu, sống thật lâu. Lâm Trạc thoáng buồn, nhưng ông ngẩng đầu lên, khiến Diêu Nhất không thể nhìn thấy. Ở trường Tiểu Nhất có thích bạn trai nào không? Lâm Trạc vừa muốn đổi chủ đề vừa thật sự hỏi. Có, Diêu Nhất bình tĩnh đáp. Lần này, ngay cả Lâm Trạc, người đã quen với mọi tình huống, cũng phải ngây người. Ông đã sống cả đời, chưa bao giờ thấy mình thay đổi sắc mặt như vậy. Tiểu Nhất thật sự có người mình thích à? Diêu Nhất gật đầu. Có hai bạn nam mà con rất thích. Thích đến hai người à? Lâm Trạc bắt đầu hoài nghi về thế giới này. Đúng vậy, họ đều là bạn tốt của con, đối xử với con rất tốt. Diêu Nhất trả lời tự nhiên. Lâm Trạc nhìn đứa cháu gái ngây thơ của mình, im lặng một lát rồi lên tiếng. Đó không phải là tình cảm khi thích một bạn trai. Diêu Nhất không hiểu, tại sao lại không tính, con rất thích họ, họ đều là con trai mà. Lần này Lâm Trạc thật sự thở dài một hơi dài. Tiểu Nhất, thích có nhiều loại lắm, mẹ con thích ông ngoại và thích bố con, đó là hai loại cảm xúc khác nhau, con hiểu không? Con hiểu rồi, Diêu Nhất vẫn không hiểu mình sai ở đâu. Con thích hai bạn nam kia là tình cảm bạn bè, ông ngoại muốn hỏi con có cảm giác khác đối với các bạn nam không? Lâm Trạc nghĩ nếu muốn nhìn thấy cháu gái mình kết hôn sinh con, có lẽ ông phải sống thêm thật nhiều năm nữa. Ồ, Diêu Nhất cố gắng nghĩ lại, rồi thật sự nhớ ra một thứ. Có đấy, Lâm Trạc trong lòng không có bất kỳ cảm xúc gì, bình tĩnh hỏi. Cảm giác gì, con cảm thấy cậu ấy dù hơi ngượng ngùng, nhưng thực sự rất tốt bụng. Diêu Nhất cố gắng phân tích cảm giác của mình về Phó Xuyên. Con không ghét cậu ấy, Lâm Trạc nghe mà không hiểu gì. Nhưng ông đã quen với điều đó, ông hỏi một câu kinh điển. Vậy khi con thấy cậu ấy, tim con có đập nhanh hơn không? Diêu Nhất ngạc nhiên nhìn ông ngoại, con không bị bệnh tim. Tiểu Nhất, con đọc tiếp cho ông ngoại nghe đi, đoạn lúc nãy vẫn chưa đọc xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Trạc vội vàng truyền chủ đề, nếu tiếp tục nói về chuyện này, có lẽ bệnh tim của ông sẽ phát tác mất. Vâng. Ngoài việc Diêu Nhất có sự tò mò và khát khao khám phá mạnh mẽ đối với toán học, thì những chuyện khác cô đều khá tùy ý. Vào thứ hai, Diêu Nhất đạp chiếc xe đạp mới tinh của mình đến trường, khi đến cổng trường thì nhìn thấy Hàn Tiêu Tiêu. Cô xuống xe, dắt xe đạp và đi cùng Hàn Tiêu Tiêu vào trong. Sao cậu lại từ ngoài đó vào, còn đi chiếc xe này? Hàn Tiêu Tiêu vỗ vỗ vào xe đạp, Diêu Nhất đi về khu đậu xe, chắc mình sẽ ở nhà một thời gian. Nên bố mình mua cho mình một chiếc xe đạp. Vậy, mình có thể cùng cậu tan học không? Hàn Tiêu Tiêu vui mừng nói. Được, Diêu Nhất gật đầu. Thật ra, Diêu Nhất vẫn lo lắng, vì cô đi xe đạp không giỏi lắm. Kỳ lạ là ở một số phương diện, Diêu Nhất lại rất thiếu cảm giác thăng bằng. Cả quãng đường vừa rồi tốn thời gian dài hơn cô tính trong đầu. Toàn bộ quãng đường đi đều phải dựa vào đôi chân dài chống đỡ. Cứ thế chậm rãi đi đến. Lễ chào cờ diễn ra như thường lệ, rồi dán bảng xếp hạng 100 học sinh. Các học sinh lớp 10 cũng đã dần quen với chuyện này, nhưng lần này lại có một điểm thú vị khác. Mọi người đều đang cá cược ai sẽ đứng đầu trong lớp. Diêu Nhất đừng lo lắng, lần này chắc chắn cậu vẫn là người đứng đầu. Lý Cách an ủi, mình đã cược cho cậu thắng. Nếu cậu thắng, mình sẽ mời cả lớp mỗi người một ly trà sữa. Cậu cá với ai thế? Chuyện này cũng mang ra cá cược sao? Hàn Tiêu Tiêu không hài lòng lên tiếng, chẳng phải là Tần Lịch sao? Lý Cách liếc mắt về cuối hàng, cậu ấy phiền chết đi được, nhưng nếu mình thắng, cậu ấy sẽ phải chạy quanh sân thể dục mà không mặc gì. Mình nhớ là trước đây cậu đã nói, khoảng 5-6 năm trước có anh khóa không mặc gì trên chạy quanh sân thể dục, rồi bị ghi vào sổ điểm. Triệu Tiền đứng phía sau Lý Cách giúp cậu nhớ lại, dù sao thì người bị ghi điểm cũng là cậu ấy. Lý Cách ngừ một tiếng. Mình bảo cậu ấy chọn một trong hai, nhưng cậu ấy nhất quyết chọn chạy nút, thì có thể trách ai được. Tần Lịch keo lắm, Diêu Nhất chen vào, không lấy tiền của cậu ấy còn dễ hơn lấy mạng của cậu ấy. Diêu Nhất đã quên rằng trước khi vào lớp 10 không, bản thân cũng không khác gì Tần Lịch mấy, nhưng trong giới học trò thì cái gọi là keo, chắc cũng không thể gọi là keo được. Phó Xuyên đứng ở cuối hàng, Tần Lịch thì đứng trước anh. Anh nhìn chằm chằm vào gáy của Tần Lịch, cảm thấy người này không cao cũng chẳng đẹp, sao lại có thể liên tục tiếp xúc với Diêu Nhất? Có phải dựa vào gia đình bán đồ khô không? Lần đầu tiên Phó Xuyên tự hỏi tại sao gia đình mình không bán đồ khô. Vậy thì Diêu Nhất cũng sẽ tiếp xúc với anh, mà anh còn có thể giảm giá cho cô, dù sao cũng là bạn học. Phó Xuyên, cậu sao vậy? Tần Lịch cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ ở phía sau, quay lại liền thấy ánh mắt lạnh lùng của người bạn cùng bàn cũ, nhìn mình mà chẳng thèm quay đi dù chỉ một lần. Cậu quen Diêu Nhất lâu chưa? Lần trước Phó Xuyên thấy bọn họ gặp nhau trong cửa hàng, không hề ngạc nhiên chút nào, rõ ràng là cô đã biết gia đình Tần Lịch làm nghề bán đồ khô. Dù Tần Lịch cũng yêu thích toán học, nhưng đầu óc của cậu vẫn linh hoạt, khác với Diêu Nhất, người mà trong đầu chỉ có toán học. Đối với câu hỏi đột ngột của Phó Xuyên, Tần Lịch cẩn thận đáp lại. Phó Xuyên, cậu hỏi vậy là sao? Phó Xuyên lạnh lùng liếc qua Tần Lịch, chỉ là hỏi thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm ngoái cô ấy đến nhà mình mua đồ khô mới quen biết, có vẻ Phó Xuyên rất quan tâm đến chuyện của Diêu Nhất nhỉ? Tần Lịch thử dò hỏi, cậu có vẻ rất tò mò về mình. Phó Xuyên cũng hỏi lại, mình không có ý gì khác. Tần Lịch nghẹn một lúc, vội vàng giải thích. Mình thích con gái, ánh mắt của Phó Xuyên càng trở nên lạnh lẽo, khiến Tần Lịch không thoải mái, vội vàng quay đi, trong lòng thầm mong lễ chào cờ nhanh chóng kết thúc. Buổi lễ chào cờ hôm nay đến đây là kết thúc, thầy hiệu trưởng cầm micro thông báo, giải tán, học sinh các khối lớp lần lượt rời sân, đi ra theo thứ tự. Nhóm 4 người của Diêu Nhất đi phía sau, dự định cùng nhau đến căng tin để bổ sung thêm năng lượng. Phó Xuyên đi sau cùng. Nhờ vào lợi thế chiều cao, anh có thể dễ dàng nhìn thấy Diêu Nhất, kể cả khi cô đi trên đường và đang thất thần. Ba người kia thì chỉ lo nói chuyện với nhau, còn Phó Xuyên đã thấy Diêu Nhất bị đám đông xô đẩy vài lần, thậm chí còn bị va phải một lần. Khi Phó Xuyên chen được qua đám đông, họ đã biến mất từ lâu. Khi tiết học thứ hai kết thúc, chúng ta sẽ biết ai là người đứng nhất. Hàn Tiêu Tiêu vỗ vai Diêu Nhất nói, Diêu Nhất đáp. Nhưng tựa như sự tự tin mười mấy năm qua của cô không còn đủ sức mạnh. Là đối thủ cạnh tranh, đương nhiên cô nhận thức được khác biệt giữa hai người. Bốn người trong nhóm mua rất nhiều đồ ăn ở căng tin rồi trở lại lớp học, kiên nhẫn chờ đợi đến hết tiết thứ hai. Cuối cùng, có người hét lên từ dưới lớp, dán bảng điểm rồi, tác giả có lời muốn nói, hôm qua mình đã sửa luận văn đến mức kiệt sức, nên không thể đăng chương mới. Xin lỗi mọi người vì sự gián đoạn này. Mình không phải là robot, trong thực tế luôn có rất nhiều yếu tố khác tác động, mong mọi người thông cảm. T gạch dưới T, cách chương.